Dương lão đại, không, Dương đại thần, ta lúc này trở về thí nghiệm một chút. Ừm, quá tuyệt vời, quá hay. Ta trước kia sao không nghĩ đến. Nữ nhân cần dựa vào dỗ. Âu Dương Hy hưng phấn mà. Góc truyện audio.com, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Cách chương.